Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, nhược điểm chí mạng. Van Gaal rất xui xẻo, thật vô cùng xui xẻo, tại mở ra nửa cái thế kỷ Bayern thảm nhất bắt đầu sau. Van Gaal ngoài ý muốn phát hiện, tại sắp đá với bảo vệ vương miện quán quân Wolfsburg trước đó. Dưới tay sắc bén nhất hai đại siêu sao đều xảy ra vấn đề. Ribéry đang huấn luyện vừa ý bên ngoài bị chật rồi mắt cá chân. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng đội y đề nghị không cần thủ phát ra sân. Robben lúc đầu thương thế đã khôi phục, nhưng ở lúc trước một lần cuối cùng hợp luyện bên trong phát hiện đầu gối có chút vấn đề. Van Gaal chỉ có thể đem nó đặt ở dự bị chỗ trên. Trái lại Wolfsburg, các đường nét đều không có thương binh. Mặc dù Dzeko đến nay không có mở hồ, nhưng Grafai 3 trận tranh tài tiến 4 quả bóng. Martin cũng có 2 bóng nhập chướng. Giữa trận Jenner, Josue cùng Bess đều trạng thái ổn định. Mijimovic ra sân tranh tài thời khắc cuối cùng dự bị ra sân truyền bắn diễn ra đại nghịch chuyển. Cho hay, mặc dù ngày hôm qua Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm vừa mới ra lò, Bayern Munich cùng Juventus phân tại một cái tổ, nhưng ở ngày thứ hai, ngày 29 tháng 8, Allianz Arena trên khán đài, sân nhà fan hâm mộ bóng đá chú ý chính là trận đấu này Van Gaal có thể hay không xuất lĩnh Bayern. Munich rửa sạch mùa giải trước 2 lần bị quét ngang sỉ nhục. Truyền thông chú ý chính là nếu như Van Gaal bại trận, sẽ không trở thành bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất tan học huấn luyện viên chính. Nên biết rõ ngay tại vài ngày trước, Huyền đã công khai ủng hộ Hà Lan giáo đầu rồi. Trận đấu này một phe là bảo vệ vương miện quán quân, một phe là Bundesliga bá chủ, lại thêm lên có Hoa Kiều cầu thủ Best, theo lý thường ứng đem tại CCTV 5 trực tiếp. Tại lúc trước lời bình bên trong, đào ủy chú ý tới Best ra sân tranh tài đang thay đổi trận 433 về sau vị trí phát sinh cải biến. Từ giữa tiền vệ đến trước eo, lại từ trước eo lui về đến tiền vệ trụ quá trình đã biểu hiện ra Best thích ứng tính. Vậy cho thấy Armin Ve tại đối Best vị trí bên trên vẫn tồn tại suy tính. Cũng không có cố định xuống. Best là cái cuối cùng đi ra phòng thay quần áo. Cái này từ mùa giải trước cuối bắt đầu liền đã thành lệ cũ. Khi hắn đi ra phòng thay quần áo, Bayern thủ phát cầu thủ đã ra sân, dự bị cầu thủ còn tại cầu thủ trong thông đạo nói giỡn. Best một chút liền thoáng nhìn rồi Kroos, chậc chậc, vẫn là ngồi tại dự bị chỗ trên. Best cười nói, Tony, ngươi cần càng cố gắng một điểm. Kroos giữ im lặng, cùng Best sóng vai đi ra cầu thủ thông đạo, nhìn những người khác ở cách xa xa, mới cười khổ nói, có thể đi vào dự bị chỗ đã không tệ. Người Hà Lan không quá mảnh hóa ngươi. Best quay đầu mắt, nhìn Bayern dự bị chỗ. Robben, Ribéry, Closer, Rensing đều là người quen biết cũ. 2 năm không gặp, Robben trên đầu điểm này lông rốt cục rơi sạch. Ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Cruz đối Best hiện trạng vô cùng rõ ràng. Người Hà Lan chí ít không ghét ta, mà Armin Ve. Best một bàn tay nhấn tại Cruz ngoài miệng, miễn cưỡng hướng về phía cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo Armin Ve cười cười. Ghế bình luận trên, Adam Simpson nhìn kỹ song phương đội hình ra sân, lại quan sát cầu thủ chạm vị sau, cười nói, rất có ý tứ biến trận, ra sân tranh tài Wolfsburg nửa chàng sau biến trận 433 cuối cùng lấy được nghịch chuyển. Nhưng Armin Ve trận đấu này vẫn như cũ lựa chọn 442. Mà Bayern Munich trên vòng đấu 442 bại bởi. Rồi mai, trận đấu này biến trận 433 ý đồ tăng cường lực công kích. 3 vị trí đầu vòng đấu, Bayern tiền vệ chỉ có Olic có một hạt vào bóng. Hắn hôm nay đảm nhiệm thủ phát tiền đạo cánh trái. Đích trọng tài chính tiếng còi bắt đầu rồi, cái này trận thụ vô số fan hâm mộ chú ý, tiêu điểm đại chiến. Best tại giữa vòng cầm banh, mắt nhìn đi lên bức cướp Olic. Vị này Croatia tiền vệ thật là cần cù. Best quay người đưa bóng đưa đến khác một bên đường biên. 433 trận hình từng tại thế kỷ trước những năm 70. 81 lần vang dội, về sau dần dần xuống dốc, nhưng bây giờ lần nữa cao hứng. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất 2 giờ. Một là năng lực cá nhân siêu cường, ưa thích bên trong cắt tìm cơ hội biên phong xuất hiện. Hai là 433 trận hình bên trong, cầu thủ chạm vị, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng hợp lý. Cũng có thể căn cứ khác biệt nhu cầu tiến hành nhỏ xíu biến trận. 4.231, 4.321 các loại biến trận kỳ thật đều là từ 433 trận hình chuyển biến đến. Bayern bồn chàng tranh tài 433 tại Best xem ra dở dở ương ương. Đương nhiên, đây cũng là Van Gaal mới đến đối cầu thủ đặc điểm còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Cùng với Robben, Ribery còn tại dự bị chỗ trên nguyên nhân. Hôm nay đảm nhiệm hai cái biên phong chính là Olic cùng Thomas Müller. Trung phong vẫn như cũ là Gomez, giữa trận Schweinsteiger cùng Van Bommel. Timoschuk hợp tác, Best đối trận đấu này phi thường trọng thi. Vậy trước giờ làm rồi rất nhiều bài tập. Robben cùng Ribery không có thủ phát, mang ý nghĩa Bayern Munich chí ít tại hiệp 1. Đường biên cũng không có cái gì ưu thế. Dù cho Müller cùng Olic trở về thủ, 442 chạm vị Wolfsburg tại đường biên vậy có đầy đủ tay người đối kháng. Đã Van Gaal lưu lực, Best cũng không có ý định khách khí. Hắn đem trọng điểm công kích bày ở bên phải đường. Hôm nay Wolfsburg thủ phát bên phải tiền vệ là Makoto Hasebe. Bayern bên trái hậu vệ là mùa hè vừa mới gia nhập liên minh người Croatia Branzic. Nhưng hắn cũng không phải là đánh hậu vệ xuất thân. Mùa giải trước tại Heerenveen là đánh trái giữa trận hoặc tiền vệ chủ. Best quan sát Branzic trước mấy trận thi đấu thu hình lại. Vị này bên trái hậu vệ kiến tạo năng lực rất mạnh. Ưa thích dẫn bóng tiến quân thần tốc. Có một cước xuất sắc truyền trong. Nhưng ở phòng thủ trên càng nhiều ỷ lại thân thể. Tuyển vị không tính xuất sắc. Vừa mở màn 5 phút đồng hồ. Best tại một lần phản kích bên trong đưa ra nghiêng cách. Makoto Hasebe tại Branzic sau lưng cầm banh. Người Nhật Bản đột phá năng lực không đủ mạnh rất nhanh bị Branzic đuổi kịp. Nhưng hắn không có tiếp tục dẫn bóng. Đem bóng ra đẩy về phía trước. Trước cắm Best đối mặt là bổ phòng Bayern tuổi trẻ trung vệ Bart Stuber. Best làm rồi cái nghiêng người ngừng bóng hộ bóng tư thế. Chân phải lưng tương lai bóng nhẹ nhàng vẩy lên. Bóng ra từ Bart Stuber bên người bay qua. Bên trong cắt Makoto Hasebe thuận lợi cầm banh xông vào cấm khu. Đặc sắc phối hợp, Best hiện ra rồi kỹ xảo của hắn cùng sức tưởng tượng. Không đợi bổ vị Timoschuk nhào lên, Makoto Hasebe trực tiếp truyền trong, bóng ra vòng qua trước điểm, trung lộ Grafai không thể đụng được banh, sau điểm Jenner nghênh bóng đụng bắn, Jenner sút gôn, còn tốt trận đấu này thủ môn là Bát, ra sân tranh tài Bayern bại bởi Mai, Rensing lần nữa phạm sai lầm để bóng ra từ dưới đũng quần vào lưới, Bát lần nữa trở thành chủ lực. Hắn dùng thân thể đem Jenner sút gôn cản ra. Wolfsburg cái này ra ngoài phủ đầu hiển nhiên để Bayern Munich cầu thủ cảm xúc bắt đầu khẩn trương. Nhưng cái này trận đấu mùa giải đổi đánh trung lộ Schweinsteiger bắt đầu lui về cầm banh. Hợp lý ra bóng để thế cuộc lập tức ổn định lại. Best mắt liếc Bayern số 31. Hắn là biết rõ bé heo kỹ thuật đặc điểm cùng nhược điểm. Schweinsteiger là cái phi thường xuất sắc tổ chức giữa trận, vô luận đường truyền ngắn, truyền xa cũng không tệ, tầm mắt khoáng đạt, truyền bóng vững vàng, hơn nữa trước cắm sút xa vậy rất có uy hiếp, kiêm lấy thân thể cường tráng tại phòng thủ trên cũng không mất mát gì. Nhưng bé heo có một cái nhược điểm chí mạng. Bên phải tiền vệ xuất thân hắn có chút dính bóng. Hơn nữa tại chuyền bóng trước đó quan sát thời gian hơi dài. Thứ 15 phút đồng hồ. Làm Schweinsteiger còn tại tính toán là đường chuyền ngắn vẫn là chuyền xa thời điểm. Chậm rãi hướng về phía trước dạo bước, Best đột nhiên ra tốc. Đột nhiên xuất hiện tại bé heo trước mặt. Bastian mất bóng rồi. Phạm quy. Không không không. Trọng tài không có tiếng còi. Best thành công cắt bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.